Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, Tam giới đại thế. Chương 1189, Ba giới đại thế. Tam giới thế cục hướng tới hòa hoãn, tối thiểu bên ngoài không còn bộc phát trên đỉnh cao nhất chiến đấu. Về phần vụng trộm, vẫn là gió nổi mây phun, địa quật một phương. Thành lập mới thiên đình, trong lúc nhất thời cũng tại tam giới gây nên oanh động. Trước đó rất nhiều người đều không có trở về, giờ phút này nhao nhao trở về, cũng là một trận ám đấu. Địa quật bên kia, trước đó tiếp cận 200 chân thần cường giả, lần này tử thương thảm trọng, sống sót không đến 1/3, có thể dù là chỉ có 1/3, cũng là 5-60 chân thần cảnh. Trong đó còn có vạn yêu vương, thiên yêu vương những này đế cấp, chẳng những là địa quật, thiên ngoại thiên cũng tại tẩy bài, hải ngoại tiên đảo cũng giống như thế. Hải ngoại tiên đảo cùng thiên ngoại thiên, đế cấp cũng không ít, lần này nhao nhao trở về, có thể thế cục cùng trước đó sớm đã khác biệt. Bây giờ một chút hải ngoại tiên đảo, thậm chí bị khôi phục cường giả chiếm đoạt. Không thiếu được một trận hỗn loạn, loạn cục không có trước đó rõ ràng như vậy, âm thầm tranh đấu lại là liên tiếp không ngừng. Ngay tại Phương Bình bọn hắn họp đồng thời, địa quật, Hồng Vũ vẫn là lựa chọn ra mặt, đi lên trước sân khấu. Nguyên bản, Hồng Vũ không nghĩ tới lại nhanh như vậy, quá nhanh, dựa theo ý nghĩ của hắn, giả mộ trời bên kia, tối thiểu muốn duy trì nửa năm thậm chí một năm. Đây mới là bình thường thời gian, đối với cường giả tiền bối mà nói, nửa năm một năm, vậy cũng là chuyện một cái chớp mắt, nhiều người như vậy tiến vào, tình huống hỗn loạn, lẫn nhau cố kỵ, kéo cái một năm nửa năm rất khó sao. Có thể sự thật lại là ngoài người ta dự liệu, Phương Bình đi vào không có mấy ngày, giả mộ trời triệt để mở ra, mà cái này cũng làm rối loạn hắn một chút bố trí. Thiên cung, đây là mới thiên đình vị trí. Những ngày này, chín thánh cũng tại cải tạo. Thiên đình chỗ bắt đầu khuếch trương. Tiên vụ vờn quanh, năng lượng hóa lỏng. Các loại thiên tài địa bảo hướng nơi đây vận chuyển. Đại lượng năng lượng khoáng mạch bị di chuyển đến nơi đây. So với Phương Bình năm đó hâm mộ giới vực chi địa, nơi này hiện tại càng giống là tiên giới. Chín thánh chúa tể địa quật, không người dám phản kháng. Đại lượng nữ tính võ giả bị tứ phương thế lực chiều cống đến thiên đình, cũng không phải là ép buộc, mà là tự nguyện, thậm chí danh ngạch khó được, như là cổ đại tuyển tú. Cái này so tuyển tú càng khiến người ta tâm động. Một đám vô địch cường giả mở xây thiên đình, chính là đang cần dùng người thời điểm, cũng là một bước lên trời cơ hội. Địa quật rất lớn, tứ đại vương đình, hoàng triều thần tông rất nhiều. Trước đó hoang tàn vắng vẻ thiên cung, hiện tại mỹ nữ như mây xuyên thẳng qua tại thiên cung bên trong, thịnh thế quang cảnh lại xuất hiện. Năm đó thiên đình cũng là như thế, từng đám cường đại võ giả, người mặc kim sắc áo giáp tại thiên cung bên trong tuần sát, có địa quật các đại quân đoàn cường giả, cũng có năm đó địa hoàng thần triều một chút thần đình quân. Trước đó vương chiến chi địa một nhóm kia, vốn là cuối cùng một nhóm thần đình quân, nhưng năm đó đi theo thanh mặc mấy vị điện chủ thần đình quân, còn có một số người vẫn còn tồn tại. Không những như thế, thiên kiếm mấy vị thượng cổ thánh nhân cũng tại một chút tiểu thế giới bên trong tìm được một nhóm ngủ say thiên đình thần quân. Giờ phút này, những này cổ lão quân võ giả nhao nhao tề tụ mới thiên đình. Mới thiên đình thịnh thế giáng lâm, thánh nhân, đế tôn, chân thần, cường giả như mây, tam giới thế lực khắp nơi. Nhân tộc bên kia thiên vương không ít, có thể cái khác giai đoạn cường giả còn lâu mới có được thiên đình nhiều như vậy. Giờ phút này, Hồng Vũ ngồi cao bảo điện phía trên, phía dưới 11 vị thánh nhân chia nhóm hai bên, văn võ phân trị. Đại đô đốc giờ phút này sắc mặt kích động. Hoàng trở về, đúng vậy, Hồng Vũ chính là bọn hắn hoàng, thống lĩnh tam giới 3000 năm hoàng. Năm đó, địa hoàng thần triều thống trị tam giới, đánh đâu thắng đó, ai dám không theo? Có thể 3000 năm trước, các phương cường giả xuất thủ, cuối cùng đem cường thịnh thần triều hủy diệt. Từ đó về sau, bọn hắn những này thần triều cường giả, không một không suy nghĩ nữa phục hồi thần đình. Đại đô đốc, Thanh Mặc mấy người, tại tam giới du đãng nhiều năm, vài ngày trước nhận được Hồng Vũ truyền lệnh, cũng đã gặp Hồng Vũ một lần, đã xác định thân phận của hắn. Giờ phút này, nhìn thấy Hồng Vũ ngồi cao bảo tọa bên trên, đại đô đốc thần tình kích động, mặc giáp mang nón trụ, hai tay dâng một tôn kim sắc mũ miện, từ phía dưới từng bước một đi đến đài cao, nửa quỳ trên mặt đất, cao giọng hô: "Hoàng, thiên đình trọng lập, tam giới cộng tôn, nguyện vì hoàng chịu chết." Ngoặc kép, nguyện vì hoàng chịu chết. Ngoặc kép, giờ khắc này, nhiều vị thánh nhân đi xuống bảo tòa, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt kích động. 3000 năm trước, thần triều sắp triệt để thống nhất tam giới, khi đó là thần đình đỉnh phong, tất cả mọi người cảm thấy, sau một khắc, tam giới triệt để quy nhất, có thể ngày đó, cường giả đột kích, tan vỡ hết thảy hy vọng. Bên ngoài, một chút thần đình quân cường giả, giờ phút này cũng là nhao nhao quỳ xuống đất, áo giáp tiếng va chạm, lộ ra phá lệ rõ ràng, nhao nhao bảo hống nói, nguyện vì hoàng tái chiến tam giới. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, một tiếng lại một tiếng, một tiếng lại một tiếng, bọn hắn mặc kệ là địa hoàng phân thân vẫn là Hồng Vũ. Bọn hắn chỉ nhớ rõ, thời đại kia, thần triều có bao nhiêu huy hoàng, hoàng có bao nhiêu yêu dân, kia 3000 năm, là tam giới nhất hòa bình niên đại, kia 3000 năm, vô số bình dân quật khởi, kia 3000 năm, hoàng lo lắng hết lòng, bình tứ phương địch, trấn áp loạn thế, trả tam giới khắp nơi hòa bình. Địa hoàng thần triều 3000 năm, là cái này 8000 năm qua nhất hòa bình niên đại, nhưng lại tại thịnh thế đỉnh phong, thần triều đại nhất thống thời điểm, địa hoàng thành yêu hoàng chiến tử, thần đình băng liệt, thần lục trầm không có. Đây là vô số người tiếc nuối. Thiên cung bên trong, đại đô đốc tay nâng vương miện, mong đợi nhìn xem Hồng Vũ. Hoàng, ngoặc kép, đại đô đốc ngữ khí sục sôi. Mặc kệ hoàng là địa hoàng vẫn là yêu hoàng, đều là ta chi chủ. 3000 năm trước, nếu là thần đình nhất thống, tam giới sớm đã quy nhất, đã không còn loạn thế, đã không còn lang bạt kỳ hồ, đã không còn giết chóc. 3000 năm trước, bọn hắn vì bản thân tư tâm, vây công thần đình, vây công hoàng, chúng ta không địch lại, cũng không cam chịu tâm. Ngoặc kép, đại đô đốc oán giận, phẫn nộ, không cam tâm, như thế thịnh thế, thậm chí so cổ thiên đình thời đại đều muốn được lòng người. Có thể những cái kia thiên vương, những cái kia thánh nhân, những cái kia đế tôn, vì tư tâm, tan vỡ hết thảy, vô số thần đình cường giả chiến tử, vô số thần đình võ giả máu nhuộm giang hà, thiên băng địa liệt, đại lục đắm chìm, hoàng chiến tử tại thần đình bên trong, thịnh thế kết thúc, hôm nay, bọn hắn muốn trùng kiến thịnh thế. Hồng Vũ nhìn phía dưới đám người, trầm mặc một hồi, đứng lên, có chút theo tay. Nói khẽ, địa hoàng thần triều cũng tốt, yêu hoàng thần triều cũng được, đều đã mất đi, ngoặc kép, bây giờ, tam giới không còn là năm đó tam giới, mà ta, cũng không còn là năm đó yêu hoàng. Yêu hoàng, lần này, Hồng Vũ không có lại tự xưng cửu đạo, cũng không có phủ nhận chính mình là yêu hoàng, mà không phải địa hoàng. Đúng vậy, yêu hoàng. không phải địa hoàng phân thân, không phải cửu đạo, chính là yêu hoàng. Tam giới 8.000 năm qua, một vị duy nhất dám tự xưng hoàng người. Cửu hoàng tịch diệt về sau, không người còn dám xưng hoàng. Phía dưới, mọi người vẻ mặt càng thêm kích động. Yêu hoàng trở về. 3.000 năm trước, trấn áp thiên hạ hoàng giả trở về. Hồng Vũ mặt mỉm cười, vẫn như cũ, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Chuyện cũ không cần hồi ức, tương lai càng có thể kỳ. Bây giờ, ta trở về, hết thảy đều đem lại bắt đầu lại từ đầu. Thiếu chúng ta đều sẽ từng cái cầm lại. Ngoặc kép, cầm lại sự vinh quang của bản thân, cầm lại thần triều vinh quang. Báo năm đó huyết hải thâm cừu, mấy trăm vạn thần đình đại quân hủy diệt, hàng trăm hàng ngàn chân thần cường giả chiến tử, mấy chục tỷ thần đình dân chúng hủy diệt, theo phía kia đại lục đắm chìm, đều chết tại một lần kia thiên biến bên trong, mà hắn cũng tại một lần kia chiến tử tại thần đình bên trong. Năm đó xuất thủ thiên vương, cuối cùng chỉ chém giết Ly Vương. Có thể một năm kia, nhiều ít thiên vương xuất thủ? Nhiều lắm, có người không có xuất thủ, lại là trong bóng tối áp chế hắn. Bao quát Trấn Thiên Vương, Khôn Vương những người này, dù chưa xuất thủ, cũng không áp chế, lại là du đãng tại thần đình bên ngoài, uy hiếp với hắn. Cấn Vương, Tốn Vương, Ly Vương, Càn Vương, từng tôn thiên vương cường giả đều đang áp chế hắn. Khi đó, thiên ngoại thiên cùng hải ngoại tiên đảo là chủ lực. Tốn Vương chính là hải ngoại tiên đảo phía sau người ủng hộ. Mà Ly Vương là thiên ngoại thiên phía sau người ủng hộ. Cũng là một lần kia, cường đại thiên ngoại thiên bị thần triều đánh sụp đổ, không còn năm đó rầm rộ. Nếu không, cũng không có về sau giới vực chi địa quật khởi. Hồng Vũ nói, nhìn về phía thiên cung bên ngoài, khẽ cười nói, Lê Huynh, nguyện giúp ta một chút sức lực sao? Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn lại. Sau một khắc, thiên cung bên ngoài, một thân ảnh đạp không mà đến. Lê Chử nhìn về phía Hồng Vũ, trên mặt tiếu dung, phía dưới, hữu thần tướng mấy người cũng là có chút kích động. Vương trở về, thống lĩnh thiên thực vương đình vương trở về. Lê Chử tại địa quật cũng có nội tình. Hơn 10 vị chân thần cấp cường giả, nghe lời răm rắp, bao quát thiên du dạng này yêu thực cường giả, cũng nghe mệnh cùng hắn. Giờ phút này, những cường giả này cũng đều nửa vui nửa buồn. Vui chính là Lê Chử trở về, mọi người có chủ tâm cốt. Lo chính là Hồng Vũ tại, hắn là năm đó thần triều người khai sáng. Hắn có thể chứa đựng Lê Chử sao? Lê Chử đạp không mà đến, đi đến đại điện bên ngoài, chậm rãi rơi xuống, tiếp tục đi bộ tiến lên, mở miệng cười nói, yêu hoàng, mới thiên đình, có thể thắng sao? Ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, Hồng Vũ kiên định nói, hết thảy đều có khả năng. Người ta đi đến như thế tình trạng, biết được, vạn sự đều có khả năng. Trật tự cũ đã băng liệt, trật tự mới tất nhiên sẽ ra. Ai có thể bình định lại non sông, trọng chế trật tự, đều có khả năng. Ngoặc kép, nhân tộc có Trấn Thiên Vương, có Võ Vương, có Nhân Vương, mới thiên đình, có ta, có ngươi, có một đám cùng chung chí hướng hạng người. Không thử một chút, há biết phải chăng có thể thắng. Ngoặc kép, Hồng Vũ đi xuống đài cao, tiện tay đánh nát đại đô đốc trong tay Vương Miện, cười nói, người ta không cần những này ngoại vật chứng minh cái gì. Lê Huynh, ta hiểu qua ngươi, ngươi chấp trưởng thiên thực Vương Đình mấy trăm năm, Vương Đình quốc thái dân an, Võ Vương những người này đều bị Lê Huynh áp chế, đối nội, cường giả nhiều lần hiện, đối ngoại, ngoại địch tránh lui. Lê Huynh biết được, 3 vạn năm trước, cửu hoàng đồng thời quật khởi, tam giới đóng đô, thiên hạ quy tâm, bây giờ, đại thế, Nếu vì tranh hoàng, há biết lại chỉ là một người. Ngoặc kép, Hồng Vũ đi tới Lê Chử trước mặt. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem bọn hắn. Rất tương tự, đồng dạng phong đạm vân khinh, đồng dạng vĩnh viễn mỉm cười, đồng dạng ánh nắng, đồng dạng nho nhã. 6.000 năm trước quật khởi Hồng Vũ, hơn 2.000 năm trước quật khởi Lê Chử, đều quật khởi tại địa quật một mạch. Lê Chử nhìn xem hắn, cười nói, ngươi phải biết, ta phiền phức rất nhiều. Trấn áp trưởng ấn sứ, lấy trưởng binh sứ tính cách, có lẽ sẽ tìm ta phiền phức, mà ngươi có hy vọng lôi kéo hắn, ngoặc kép, cùng chung chí hướng, liền sẽ không để ý những này. Có một số việc, nói ra chưa chắc là phiền phức, ngoặc kép, Hồng Vũ nói khẽ, trưởng ấn sứ năm đó cùng ta đã từng có giao lưu. Ngươi cùng hắn đều có sai, sai không ở ngươi một người. Trưởng sứ, ta biết ngươi có thể nghe được ta nói tới hết thảy. Bây giờ, phá tám chí cường đều đã hiện thân, trật tự mới sắp thành lập, cùng tranh nhất thời chi khí, không bằng tranh một thế quang minh. Ngoặc kép, giờ khắc này, một cái bóng mờ hiển hiện, Lê Chử bên người, một vị nhìn nho nhã lão giả, trên mặt lãnh sắc, thản nhiên nói, Hồng Vũ, ngươi có tư cách gì nói tranh? Ngoặc kép, hậu phương, thiên kiếm tất cả mọi người nhận ra hắn. Trưởng sứ, hắn thật không chết. Thiên kiếm sắc mặt cứng ngắc lại một chút. Hắn là đương nhiệm trưởng ấn sứ, mà đây là thượng cổ trưởng ấn sứ. Hồng Vũ cười nói, Phương Bình những người này cũng dám tranh, người ta vì sao không dám? Chẳng lẽ vài vạn năm tuế nguyệt thật đều sống vô dụng rồi? Ngoặc kép, trưởng ấn sứ bất vi sở động, tiếp tục đảo, phá tám đều hiện, ngươi có thể địch Trấn Thiên Vương, có thể địch Khôn Vương, có thể địch Trấn Hải, có thể địch, Hồng Vũ nói khẽ, phá cửa tức tám, 3.000 năm trước, ta lấy bỏ mình làm đại giá, bản nguyên yên lặng, ngao du đại đạo, 3.000 năm sau, ta phá cửa mà ra, vì sao không thể địch? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, một số người hoảng hốt, một số người không hiểu, trưởng ấn sứ lại là sắc mặt biến hóa. Cái này 3.000 năm, ngươi tại ngao du đại đạo. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Hồng Vũ cười nói, 3.000 năm trước, bọn hắn sợ ta phá cửa, vây giết cùng ta, lại không biết, sinh tử một đường, chết, chưa chắc là họa. 3.000 năm nay, ta bản nguyên tiềm ẩn, phá cửa mà ra, bây giờ sống thêm một thế, đương phá thiên hạ địch. Ngoặc kép, phá tám không phải ngươi một người. Ngoặc kép, người ta đều có hy vọng, không phải sao? Ngoặc kép, Lê Chử lúc này bỗng nhiên lên tiếng, cười nói, sư tôn, qua nhiều năm như vậy, người ta lẫn nhau chia cắt, cũng là lẫn nhau một thể. Kia một cánh cửa, không phải từng hiển lộ tại thế, người ta đều đã nhìn trộm đến cửa này, chỉ kém nhảy lên thôi. Ngoặc kép, trưởng ấn sứ lạnh lùng nói, phá cửa há có đơn giản như vậy. Năm đó, cửu hoàng lấy vô thượng chi lực, ngao du bản nguyên, tìm kiếm đầu nguồn, mượn thiên địa chi lực, đúc tam tiêu chi môn, nhìn như kém một bước, lại là cách biệt một trời. Cần đánh vỡ bản nguyên cực hạn, cảm ngộ bản thân chi đạo, cuối cùng mới có thể đi đến cái này vô thượng đường. Ngoặc kép, Lê Chử cười nói, nếu là không dám, nếu là không thể, còn tranh cái gì? Sư tôn, tam sứ, không, tứ sứ ở trong, duy người cân nhắc quá nhiều, cuối cùng không cách nào phá cửa, không phải sao? Ngoặc kép, trưởng ấn sứ nhíu mày. Lê Chử lại nói, chú thần sứ đã phá tam tiêu chi môn, về phần phá mấy môn, không biết. Ngoặc kép, Hồng Vũ cười nói, trưởng binh phá khí huyết chi môn, chứng đạo chí cường. Ngoặc kép, Hồng Khôn phá năng lượng chi môn, chứng đạo chí cường. Ngoặc kép, Lý Trấn phá khí huyết chi môn, chứng đạo trí cường. Ngoặc kép, chú thần sứ hẳn là phá linh thức chi môn, chứng đạo trí cường. Ngoặc kép, Trấn Hải phá sinh mệnh chi môn, chứng đạo trí cường. Ngoặc kép, bọn hắn đều có thể, người ta đều có thể. Ngoặc kép, trưởng ấn sứ nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ngươi đâu? Ngoặc kép, ta, phá linh thức chi môn. Ngoặc kép, Hồng Vũ cười cười, sau một khắc, trưởng ấn sứ sắc mặt biến hóa, nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, phân thân. Ngoặc kép, phá linh thức chi môn, tinh thần lực vô cùng cường đại, lúc này hắn giống như mới nhìn ra mánh khóe, đây là phân thân, cường đại phân thân. Hồng Vũ không tiếp lời, cười nói, trưởng ấn, như thế nào cân nhắc? Ngoặc kép, ta có lựa gọn sao? Ngoặc kép, trưởng ấn sứ nhìn xem Lê Chử, lại nhìn xem Hồng Vũ, cười nhạo nói, lão phu không có lựa chọn, không phải sao? Hôm nay nếu là lão phu không đáp ứng, ngươi cùng Lê Chử cái này nghịch đồ, sợ rằng sẽ triệt để trấn áp lão phu, thậm chí luyện hóa lão phu, đúng không? Ngoặc kép, Hồng Vũ nói khẽ, quá khứ, hiện tại, tương lai, quá khứ vì nhẹ, hiện tại cùng tương lai mới là ngươi ta cần để ý. Ngoặc kép, trưởng ấn sứ thản nhiên nói, có lẽ các ngươi là đúng, bất quá lão phu bị trấn áp nhiều năm, bản nguyên trọng thương. Lời này vừa nói ra, Lê Chử bật cười lắc đầu, một tôn tiểu đỉnh xuất hiện trong tay, cười nói, sư tôn muốn vạn giới đỉnh làm cơ sở, lại đúc kim thân cùng bản nguyên, trả cho sư tôn chính là, chỉ là ngoại vật, cũng không phải là Lê Chử sở cầu. Ngoặc kép, vạn giới đỉnh, trưởng ấn sứ nhìn xem hắn, thật lâu không nói gì, tam sứ binh khí, vạn giới đỉnh nên tính là mạnh nhất, không, có lẽ nên nói công năng hữu dụng nhất, vững chắc bản nguyên, gia tốc đại đạo mở tốc độ, thu nạp bản nguyên chi khí, bất luận cái gì cường giả, không ai không quan tâm binh khí như thế. Vạn giới đỉnh không thể so với thần khí chênh lệch mảy may, thậm chí gần với thần nhất khí, bởi vì cũng có trấn áp bản nguyên hiệu quả, mà bây giờ Lê Chử lại là đầy không thèm để ý, phải trả cho hắn. Trưởng ấn sứ nhìn hắn một cái, nhìn lại Hồng Vũ hồi lâu, cười nhạt nói, thú vị, hai vị có lẽ càng hẳn là trở thành huynh đệ. Lê Chử cười cười, Hồng Vũ cũng cười nói, có lẽ à, huyết mạch cũng không phải là duy nhất, cùng chung chí hướng, đó chính là tay chân. Ngoặc kép, trưởng ấn sứ trầm mặc một trận, đột nhiên biến mất, thanh âm lại là lưu lại, lão phu cùng cái này nghịch đồ chi oán, về sau lại tính, đại thế sắp tới, lão phu cần khôi phục chân thân. Ngoặc kép, Lê Chử cười, Hồng Vũ cũng cười, lúc này, Lê Chử trong tay vạn giới đỉnh run rẩy một trận, Lê Chử cười cười, sắc mặt hơi hơi trắng lên, sau một khắc, gãy mất cùng vạn giới đỉnh liên hệ, vạn giới đỉnh phá vỡ hư không, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hồng Vũ lần nữa cười, vươn tay cánh tay, nhìn về phía Lê Chử. Lê Chử lúc này cũng không do dự, vươn tay, hai người dắt tay, cùng một chỗ hướng bảo tọa bên trên đi đến. Những người khác thấy cảnh này, có người kích động, có người giám khái, có trong lòng người thở dài. Lê Chử cùng Hồng Vũ liên thủ, không cần Phương Bình đi chứng minh bọn hắn cường đại, bọn hắn vốn là cường đại. Một ngày này, tin tức truyền khắp tứ phương. Lê Chử cùng Hồng Vũ liên thủ, giáng lâm thiên đình, trở thành thiên đình hai chủ, không phải là hai người này. Lê Chử chi sư, năm đó tam sứ một trong trưởng ấn sứ, cũng cùng Lê Chử hóa giải ân oán, lựa chọn mới thiên đình. Tam vương, Lê Chử, trưởng ấn đều đã phá bảy, Hồng Vũ hư hư thực thực phá tám, còn có thiên thực. Thiên Mệnh, Đại Đô Đốc mấy vị cũng có chứng đạo Thiên Vương chi vọng, có lẽ rất nhanh sẽ chứng đạo thành công, lại phục năm đó Thiên Đình chi huy hoàng. Cái khác nhiều vị thánh nhân cũng bắt đầu dốc lòng tu luyện, khôi phục năm đó thực lực. Những này thánh nhân chưa hẳn không người có thể chứng đạo Thiên Vương, mới Thiên Đình lần này xem như triệt để đứng vững bước chân. Dù là Trấn Hải Sứ mấy vị này không vui, giờ phút này cũng không có cách nào làm cái gì. Cường đại, mấy vị Thiên Vương đều là Thiên Vương bên trong cường giả, còn có nhiều vị thánh nhân, gần trăm chân thần. Những này chân thần có Lê Chử dưới trướng, có Địa Quật trước đó cường giả, cũng có Nhị Vương lúc trước từ Vương Chiến Chi Địa mang tới cường giả, cùng một chút bộ hạ cũ. Mấy phe thế lực kết hợp lần nữa trở thành tam giới mạnh nhất một phương thế lực. Dù là nhân tộc có Trấn Thiên Vương cũng chưa chắc chiếm thượng phong. Nhân tộc bên này Thiên Vương cũng không phải ít, có thể cấp thánh nhân cùng đế cấp chênh lệch quá nhiều. Mới Thiên Đình bên này có mới động tĩnh, trưởng binh sứ biến mất vô tung vô ảnh, không biết giấu ở chỗ nào, cũng không biết sẽ hay không đi mới Thiên Đình cùng Hồng Vũ bọn hắn làm bạn. Khôn Vương mấy người giờ phút này cũng có động tĩnh, thần giáo tổng bộ bị diệt, có thể cường giả không chết hết, giả mộ trời bên trong. Cuối cùng Khôn Vương vẫn là lộ ra Thủy Hộ Pháp, cũng chính là Thiên Vân Đảo Chủ, cùng hơn 10 vị chân thần cảnh cường giả, còn có hộ giáo Thiên Bại Thánh Nhân, giờ phút này cũng còn sống. Ngay tại mới Thiên Đình bên này, các cường giả liên thủ thời điểm, hải ngoại, một chỗ to lớn hòn đảo phía trên, thần giáo trọng lập. Một ngày này, Khôn Vương nghênh đón Càn Vương, nghênh đón Cấn Vương, Bát Vương ở trong, ba vị vương giả lần này lựa chọn liên thủ, đồng dạng cũng là cường tuyệt một phương, phá 8 Khôn Vương, phá 7 Càn Vương, cùng phá 6 Đỉnh Phong Cấn Vương. Thần giáo trọng lập, chiếm cứ một phương hải đảo. Lúc này, Tam Vương cũng phát ra chiêu hiền lệnh, hải ngoại tiên đảo, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa cường giả đều có thể đi thần giáo. Nhân tộc, Thiên Đình, thần giáo, tam phương thế chân vạc có khác sơ võ một mạch, chiếm cứ biển sâu. Cái khác như là Trấn Hải Sứ, Nguyệt Linh, Thiên Cực, Thiên Khôi, Loạn, trưởng binh sứ, những cường giả này có chút ẩn tàng âm thầm, có chút độc bá nhất phương, lại xuất hiện năm đó chư hùng tranh bá cục diện. Các thánh nhân riêng phần mình lựa chọn thuộc về nhân hoàng một mạch, biến mất nhiều ngày Viên Cương lần nữa hiện thân hải ngoại, hiệp đồng một vị khác nhân hoàng một mạch thánh nhân tiến về thần giáo, lựa chọn đầu nhập vào thần giáo. Long đảo Long Vũ do dự nhiều ngày, cuối cùng mang theo long đảo các cường giả tiến về Trấn Hải Phủ. Thú hoàng một mạch lựa chọn Trấn Hải Sứ. Trấn Hải Sứ mặc dù năm đó cùng thú hoàng tranh phong, song phương lẫn nhau không cùng, có thể Trấn Hải Sứ là yêu tộc, cũng là yêu tộc trụ cột một trong. Giờ này khắc này, chư phương hỗn loạn, Long Vũ vẫn là không có lựa chọn nhân tộc. Nhân tộc nhìn như cường đại, có thể loạn trong giặc ngoài, nội ưu bắt nguồn từ những cường giả kia lai lịch quá tạp. Trấn Thiên Vương, Lâm Tử, Long Biến, những cường giả này cũng không phải không có thuộc về Tây Hoàng một mạch thánh nhân. Tìm được Thiên Cực, Thiên Cực mang theo vị thánh nhân kia cùng trước đó chỗ Thất Diệu Ma Di Thiên chư vị cường giả, bao quát Thất Diệu Đế Tôn, cùng một chỗ biến mất tại tam giới. Có người tại biển sâu khu vực thấy được bọn hắn, có người suy đoán Thiên Cực mang theo bọn hắn đi Tây Hoàng đảo Trường Di Địa, bởi vì Thiên Cực trước đó hẳn là ngay tại Tây Hoàng đảo Trường bên kia bế quan tu luyện. Nguyệt Linh Phong Bế Vương Ốc Sơn, ngày tiếp theo Vũ Vi thánh nhân mấy vị cũng không hiện thân nữa tam giới. Thiên Khôi mang theo 4 đại thánh nhân giống như đang tìm kiếm không gian chiến trường, tìm kiếm tiểu thế giới, tìm bọn hắn năm đó đồng bạn, 36 thánh bên trong những người khác, cùng năm đó thiên đình thần quân. Hiển nhiên, không có đầu nhập vào thế lực khác ý tứ, loạn cũng đang hành động, tìm hắn năm đó những cái kia hồ bằng cẩu hữu, năm đó 72 đường tội phạm, cô gia quả nhân hắn, cảm nhận được đến từ các phe uy hiếp, cường giả đều đang hành động, cực đạo một mạch Lâm Hải, Đông Hoàng, Thần Hoàng cái này mấy mạch cường giả, cũng tại riêng phần mình sâu chuỗi, tương hỗ canh gác, chờ đợi hoàng giả trở về, chờ đợi đồng môn trở về. Tam giới, an tĩnh có chút quỷ dị, đại chiến, không còn bộc phát, lúc này Phương Bình, cũng đang bế quan tu luyện, vững chắc cảnh giới của mình, mở rộng chính mình bản nguyên thế giới, cùng, chuẩn bị hệ thống thăng cấp. Lần này, hắn cướp đoạt thánh võ thần binh khí, cướp đoạt mấy vị thánh nhân binh khí, bao quát bọn hắn nhẫn chữ vật, nếu không phải trước đó cầm tới thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Hắn không dám ở bên kia thăng cấp, hệ thống đã sớm thăng cấp, giờ phút này, tam giới không đại chiến, cũng là Phương Bình cơ hội khó được. Thừa dịp lúc này, Phương Bình bắt đầu hệ thống thăng cấp, mà lần này, Phương Bình mơ hồ trong đó có cảm giác. Có lẽ chính là một lần cuối cùng. Chiến lực đã đạt tới thiên vương cấp hắn, lại hướng lên, đó chính là hoàng đạo. Hệ thống, chỉ sợ khó mà đối hoàng đạo sinh ra ảnh hưởng gì. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.